Mời các bạn nghe tiếp truyện phần 56. Chàng muốn ta bồi thường thế nào? Da đầu hơi rung lên, một nụ hôn triền miên lưu luyến ập đến. Tiếp tục chuyện, tối hôm trước còn chưa làm xong. Chàng chắc chứ? Tô Cẩm Bình cười gian xảo nhìn hắn, tuy bên tai vẫn vang vọng tiếng nói của lão phu nhân về chuyện của Vân Lam, nhưng nàng cũng không đến mức sợ hãi. Vì một chuyện gì đó không dám làm gì cả. Hơn nữa, chuyện của Lãnh Tư Hàn cũng không chỉ một mình hắn bực bội, nàng cũng rất buồn bực. Ầm ĩ thêm vài lần nữa, hắn lại hiểu lầm thêm vài lần nữa. Ai biết được hai người bọn họ sẽ thành thế nào? Đương nhiên, quan trọng nhất là ăn người này dường như cũng không tệ lắm. Nhìn nụ cười này của nàng, đôi môi của hắn bất giác tách rời môi của nàng, ngẩn người ra một lát. Sắc mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên. Chờ đến biểu hiện càng rỡ vừa rồi của mình, hắn hơi hơi xấu hổ, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Hắn lại bình tĩnh lại, giọng nói lạnh lạnh vang lên. Chắc chắn. Chắc chắn thì được. Vừa dứt lời, nàng liền hôn ngược lại hắn, nhiệt tình như lửa. Thật ra có nhiều lý do hơn nữa, cũng chỉ là cái lấy cớ. Hôm nay nàng chủ động như vậy, chẳng qua là vì chính bản thân của nàng nổi hứng mà thôi. Nụ hôn kéo dài, từng sợi chỉ bạc lấp lánh kết nối giữa hai môi của hai người. Tay nàng ôm lấy cổ hắn quấn quýt trằn trọc như cố gắng giành quyền chủ động. Mà hắn cũng chưa từng phản kháng, chỉ lặng lẽ đón nhận, phối hợp, ai trên ai dưới, ai giành thế chủ động. Mấy vấn đề này để sau khi gạo nấu thành cơm rồi tính sao đi. Lúc này hắn thật sự không muốn chỉ vì quyền chủ động mà làm hỏng việc lớn. Nụ hôn vừa dứt, Tô Cẩm Bình đứng dậy, một tay kéo vạt áo của hắn ném thẳng lên giường, không chút thương hoa tiếc ngọc nào, cười ta một tiếng. Mỹ nhân, hôm nay già sẽ từ từ thỏa mãn chàng. Hắn ngẩn ra một lúc, đôi môi mỏng cong lên. Được. Nàng bước nhanh vài bước tới, tay móc lên, và áo bên hông của hắn liền bung ra. Nụ cười thô lỗ xuất hiện trên mặt của Tô Cẩm Bình. Bàn tay trắng nõn nà kéo một cái, làn da màu mật ong lập tức lộ ra trước mặt nàng. Nàng quan sát một hồi, lên tiếng bừng phẩm. Cơ ngực qua cơ bụng rắn chắc, da như mỡ cừu, sờ rất mịn màng, không tồi. Sau gáy của hắn thoáng xuất hiện vài vạch đen. Nàng đang đánh giá cơ thể của hắn sao? Thấy nàng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lóe lên những tia sáng xanh nhưng lại không có bước tiếp theo. Hắn bỗng lên tiếng, chậm rãi phun ra vài từ lạnh tanh như thường. Sử dụng cũng không tồi. Nói xong, hắn hơi nghiêng đầu đi, trên mặt không giấu được sắc hồng. Vậy để ta thử xem. Nói xong, nàng liền áp về phía hắn, gặm gặm mút mút trên làn da mịn màng của hắn. Còn hắn, y phục bung ra, vai lộ ra một nửa, mái tóc đen xõa xuống ngực, thoáng che đi chút cảnh xuân. Nhưng cũng chính vì dáng vẻ như ẩn như hiện này, khiến cho hắn càng trở nên mê hoặc quyến rũ hơn, cũng càng kích động thú tính trong lòng của cô nàng nào đó hơn. Đôi môi đỏ mọng di chuyển trước ngực hắn khẽ mút vào. Tiếng hít thở khí lạnh vang lên bên tai của nàng, hơi thở cũng càng ngày càng nặng nề hơn. Mỹ nhân, muốn không? Tô Cẩm Bình cười sung sướng. Nghe câu hỏi này, trong lòng của hắn ngượng ngùng đến lạ thường, xấu hổ vì mình vừa hết khí lạnh, mặt cũng dần đỏ ửng lên, khuôn mặt vốn là trắng như ngọc lại bị nhuộm đỏ, đẹp hơn hẳn cảnh xuất nhân gian. Hắn lặng lẽ cắn môi dưới một chút, nhìn ánh mắt trêu chọc của nàng vẫn dừng lại trên người mình, lúng túng nói muốn, giọng nói nhẹ đến mức gần như là không nghe thấy. Nói xong, mặt của hắn vốn đỏ lại càng đỏ hơn, rực rỡ như lửa, đẹp như rặng mây hồng. Ta không nghe thấy, lại nghĩ một đằng nói một nẻo. Muốn thì nói muốn, còn xấu hổ cứ như là đại cô nương lần đầu làm chuyện này ấy. Rõ ràng nàng mới nên là đại cô nương thẹn thùng chứ. Đôi mày đẹp nhíu lại, sắc đỏ trên mặt dần phai đi. Đôi mắt sáng nhìn nàng không chớp mắt, trong mắt thoáng hiện lên chút ấm ức, sau đó nhẹ nhàng nói muốn.

muốn nói thêm vài câu, nhưng vừa nói mấy chữ, ánh mắt không tốt của hai người kia lại bay tới, khiến hắn ta nhất thời cảm thấy xung quanh mình như nổi lên từng cơn gió lạnh u ám, khổ sở ngậm miệng lại, quay sang, lớn tiếng nói với Bách Lý Kinh Hồng. Tam hoàng tử điện hạ, khả năng bắn cung của Mộ Dung Hạo vô cùng chính xác, bắn tên cũng cực kỳ nhanh, hơn nữa, mỗi mũi tên còn có thể bắn theo đường vòng, thậm chí là mũi tên rõ ràng đã bắn ra rồi, còn có thể quay ngược lại ngay trên không trung. Xin ngài nói chuyện này cho biểu muội biết, dặn muội ấy cẩn thận một chút. Nói xong, sau gáy của Vân Dật chảy xuống một giọt mồ hôi rất lớn. Chưa cần nói đến chuyện người khác sẽ nghĩ hành động như thế nào của mình, ngay cả chính hắn ta còn cảm thấy mình như là một tên thần kinh. Vân Lãnh Ngưng lại khẽ cúi đầu che miệng, cười trộm không ngừng. Ừ, hắn thản nhiên đáp lại, nhưng không hề chuyển lời cho Tô Cẩm Bình, trong lòng tương đối tán thưởng với cách nói vừa rồi của Vân Dật. Lãnh Tư Hàn cũng có tỏ vẻ hiển nhiên là phải thế. Đầu của Tô Cẩm Bình phủ đầy vạch đen, rớt sáng suốt không thèm để ý đến họ. Đôi mắt phượng ngước lên nhìn trời xanh, mây cuốn mây trôi, che đi tia sáng mặt trời, gió thu nổi lên, cảm giác thoải mái hơn cả những ngày xuân rất nhiều. Nàng thu mắt lại, chợt ánh mắt dừng lại sau lưng của Lãnh Tử Hàn. Sự hoảng hốt trong khoảnh khắc nàng khiến cho mọi người ngạc nhiên. Lãnh Tử Hàn hỏi, Tiểu Cẩm, sao vậy? Nhưng Tô Cẩm Bình lại như không nhìn thấy hắn ta, cũng không nghe thấy hắn ta hỏi, chỉ nhìn chằm chằm sau lưng của hắn ta, giống như hồn phách đều bị câu đi mất vậy. Bách Lý Kinh Hồng cũng nhìn ra sau lưng của hắn ta, đôi lông mày đẹp khẽ nhíu lại. Lãnh Tử Hàn quay lại, vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn ta chợt chững lại. Đó là thiện ước sao? Nhưng mà không phải thiện ước đã. Cô gái đó mặc váy màu xanh lục, lúc này đang bị một tên ác bá lôi kéo cánh tay. Đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tiểu tiện nhân, hôm nay ông đây muốn cho ngươi chắc rồi. Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn cho ông, nếu không ông sẽ làm ngươi ngay bây giờ đấy. Cô gái kia giãy giụa điên cuồng. Buông ra, nếu ngươi không buông ta sẽ báo quan. Ha ha, báo quan à, báo đi, ngươi cứ đi báo đi. Lần này không chỉ ác bá kia cười, mà ngay cả đám lâu la bên cạnh của tên ác bá kia cũng cười. Thiện ức, đó là thiện ức đúng không? Tô Cẩm Bình ngây người thổn thức, hốc mắt tràn ngập nước mắt, những hình ảnh nàng đang cố gắng quên đi như ập đến. Một tiểu nha đầu dỗ ngực mình thề nguyện, tiểu thư ở đâu, nô tỳ sẽ ở đó. Đẩy cửa phòng ra, tiểu nha đầu nhào vào, cười hì hì nói với mình, tiểu thư, em đang làm bánh trung thu, lễ trung thu mà không ăn bánh trung thu sao được. Tiểu thư, rốt cuộc người đang khen em hay là biêu xấu em vậy? Tiểu thư, thiện ức, là thiện ức. Tô Cẩm Bình đứng dậy, lảo đảo xuất ngã. Bách Lý Kinh Hồng vội đưa tay đỡ nàng. Bình tĩnh một chút, thiện ức chết rồi. Thiện ức chết rồi. Những lời này như là một tiếng sét đấm thẳng vào tay của Tô Cẩm Bình. Nàng như phát điên, gạt tay của hắn ra, gào lên nói với hắn. Nói láo, thiện ức không chết, không chết. Chẳng lẽ chàng không thấy sao? Đó là thiện ức của ta. Lãnh Tử Hàn cũng hơi nhíu mày nhưng không nói thêm gì nữa. Hắn ta đứng dậy đi vài bước đến trước mặt của đám người kia, nhanh chóng ra tay. Chỉ không bao lâu đã khiến cho đám ác bá đó bò lê bò càng dưới đất kêu khóc. Còn đang định nói gì với cô gái kia, Tô Cẩm Bình ngã ngã nghiêng nghiêng chạy đến, nhìn tiểu nha đầu dường như đang rất sợ hãi nói, thiện ức, em là thiện ức đúng không? Tiểu Cẩm, cô ấy không phải là thiện ức. Lãnh Tử Hàn ngắt lời, nhà đầu này lùn hơn thiện ức một chút, chắc chắn không phải là cô ấy. Nhưng vì sao hai người lại giống nhau như vậy? Chẳng lẽ mặt nạ da người? Nhưng nhìn một lúc lâu, hắn cũng không nhìn ra sơ hở gì trên mặt của cô ấy. Nhà đầu kia cũng sợ hãi hỏi lại, thiện ức là ai? Câu nói này khiến cho sự hy vọng trong lòng của Tô Cẩm Bình bị dập tắt trong nháy mắt. Nhìn kỹ cô ấy, nàng cũng dần phát hiện ra không đúng. Cô ấy quả thật không phải là thiện ước. Thiện ước cao hơn cô ấy một chút hơn nữa. Tuy thiện ước nhát gan, nhưng luôn tỏ ra trấn tĩnh trước mặt nàng, không muốn để cho nàng lo lắng. Cô gái trước mặt nàng này rõ ràng không phải là thiện ước. Thiện ước đã đi rồi, rời khỏi nàng rồi. Trong chiếc lọ nhỏ, trong ngực áo nàng còn có chứa tro cốt của thiện ức. Bỗng nhiên, trong đầu của nàng chợt nhớ đến câu nói của thiện ức. Em có một muội muội sinh đôi, giống em như đúc, ngay cả mẫu thân cũng thường xuyên không phân biệt được. Em, có phải em có một tỷ tỷ sinh đôi giống em như đúc không? Chẳng lẽ cô ấy là muội muội của thiện ức? Chính là người muội muội mà thiện ước tâm tâm niệm niệm muốn tìm sao? Tiểu nha đầu nghe vậy hơi kinh ngạc. Sao cô biết? Quả nhiên là muội muội của thiện ước. Tô Cẩm Bình cười, nhưng sau khi cười xong lại bật khóc, nhất thời không phân biệt được là đang khóc hay là đang cười, y như người điên vậy. Bách Lý Kinh Hồng bước đến nhẹ nhàng nói, tìm được muội muội của thiện ước rồi, nàng nên vui mới phải chứ. Đúng thế, ta nên vui mới phải chứ. Nàng chùi qua lo nước mắt, nước mũi trên mặt, nhìn tiểu nha đầu kia. Lúc trước khi nhắc đến cô ấy, thiện ước luôn đầy vẻ nhớ nhung yêu mến. Không ngờ mình có thể gặp được. Chỉ tiếc rằng thiện ước đã mất rồi. Tỷ tỷ của em là muội muội của ta. Cô ấy vẫn luôn muốn tìm em. Có điều. Cô gái kia nghe thấy vậy, hai mắt liền sáng lên nói với Tô Cẩm Bình. Tỷ tỷ của ta, cô gặp được tỷ tỷ của ta rồi sao? Tỷ ấy ở đâu? Cô ấy chết rồi. Lạnh Tử Hàn không vui đáp. Tiểu Cẩm đã đau lòng lắm rồi, còn cứ nhắc đến thiện ước, không phải là chạm vào nỗi đau của nàng sao? Chết, chết rồi sao? Dường như tiểu nha đầu kia bị đả kích mạnh mẽ, nhìn họ với ánh mắt không thể tin nổi. Tô Cẩm Bình bước đến cầm tay của cô ấy nói. Em yên tâm, ta sẽ chăm sóc em thay tỷ tỷ của em. Tâm nguyện duy nhất của thiện ức, nàng nhất định phải hoàn thành giúp cô ấy. Tìm được muội muội của thiện ức, Tô Cẩm Bình không thể nói rõ được là mình vui vẻ hay đau lòng. Nhìn nàng có vẻ kích động, mọi người liền đề nghị quay về trước. Ngồi trên xe ngựa, Tô Cẩm Bình mở to hai mắt nhìn nha đầu kia như chỉ sợ giây tiếp theo thôi, cô ấy sẽ biến mất vậy. Từ khuôn mặt của cô ấy có thể nhìn thấy được bóng dáng của thiện ức, giống như ký ức và hiện tại trùng khớp với nhau, khiến cho lòng của nàng vừa vui lại vừa xót xa. Em tên gì? Ta không có tên, lúc trước chạy nạn từ nhà đi, vốn cũng có, nhưng chỉ tiếc rằng đó là chuyện rất nhiều năm trước rồi, ta đã quên mất cái tên mà cha mẹ đặt cho khi đó. Không có tên? Vậy thì gọi em là Thiển Thương được không? Tô Cẩm Bình đề nghị. Thiển ức, Thiển Thương. Tiểu nha đầu nghe vậy khẽ gật đầu. Trong xe ngựa phía trước, Lạnh Tử Hàn và Bách Lý Kinh Hồng đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Muội muội sinh đôi của Thiển ức lại đột ngột xuất hiện ở đây vào thời điểm này, là tình cờ hay là có người sắp xếp? Có điều, nhìn dáng vẻ cao hứng lại thận trọng của Tô Cẩm Bình, bọn họ không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, hy vọng là tình cờ. Về đến phủ Tề Quốc Công, Tô Cẩm Bình y như là tiếp đón khách quý, thứ gì cũng chọn thứ tốt nhất cho Thiển Thương. Hơi một chút là hỏi han ân cần, giống như tất cả những điều tốt đẹp mà nàng muốn dành cho Thiển ức, bây giờ đều cho nha đầu này hết vậy. Chỉ cần nhìn thấy mặt của Thiển Thương, nàng đã cảm thấy thiện ước như vẫn còn sống ở bên cạnh nàng. Ban đầu Thiển Thương còn hơi kiêng dè, nhưng dần dần cũng thoải mái hơn. Trong đại sảnh, người Vân Dật phái đi thăm dò đã quay lại. Hơn 10 năm trước, Tây Võ gặp nạn đói lớn, nhà đầu kia chạy nạn tới Nam Nhạc, vốn làm việc trong nhà một viên ngoại. Nhưng trước đó không lâu, việc làm ăn của viên ngoại kia sa sút, liền bán bớt hạ nhân trong nhà đi. Cô ấy vừa bước ra khỏi nhà viên ngoại đã gặp ngay ác bá, cũng tình cờ gặp được bọn họ.

nắm binh quyền trong tay. Chỉ là trong lòng của Bách Lý Kinh Hồng lại thầm giễu cợt, hành động này của Bách Lý Ngạo Thiên không phải là muốn trọng dụng hắn, mà là thử. Nếu hắn nhận, chứng tỏ lòng của hắn không thuần phục. Nếu không nhận, thì mới có thể chứng minh lòng thành của mình. Hắn lạnh đạm, liếc nhìn Bách Lý Ngạo Thiên, gần như là dùng ánh mắt nói cho đối phương biết rằng mình đã nhìn thấu tính toán của lão, sau đó chậm rãi nói. Nhi thần tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng. Câu này vừa vang lên, sắc mặt của Bách Lý Ngạo Thiên lập tức biến đổi. Ánh mắt nhìn Bách Lý Kinh Hồng đã không còn chút ý cười nào như lúc đầu, mà vô vàn lạnh lùng tàn độc. Đứa con trai này của lão, tài chấn tứ quốc, diễm kinh cửu châu, chắc chắn không phải là chỉ là hư danh. Vì vậy, lão có thể xác định đối phương hẳn là có thể hiểu được ẩn ý trong câu nói của lão, nhưng nó lại tiếp nhận ngay sau. Tiếp nhận chẳng khác nào là tuyên chiến với mình. Lão không nghĩ hiện giờ Bách Lý Kinh Hồng lại to gan như vậy. Lão nói câu đó chẳng qua là vì muốn cho đối phương cự tuyệt mình để yên tâm hơn. Không ngờ đối phương lại đồng ý. Mà lời của lão đã nói thì tuyệt đối không thể thu lại được. Chỉ có thể trợn mắt nhìn mẫu dung việc giao lại hổ phù cho Bách Lý Kinh Hồng. Sắc mặt của lão hoàng đế khó coi đến cực điểm. Chỉ là Bách Lý Kinh Hồng lại làm như không nhìn thấy sắc mặt của lão. 20 vạn binh mã là đòn đối phương dùng để thử mình. Nếu thực lực của mình yếu hơn một chút, chắc chắn sẽ không dám nhận. Nhận về rồi, hẳn sẽ phải chết không còn đường khác. Có điều, thực lực trong tay của hắn hiện giờ hoàn toàn có thể đối nghịch với Bách Lý Ngạo Thiên. Nếu cộng thêm 20 vạn binh mã này nữa, chẳng khác nào là hậu thêm cánh. Đã vậy, tội gì hắn không nhận? Tô Cẩm Bình hơi nheo mắt phượng, xem ra Tiểu Hồng Hồng muốn hạ thủ rồi. Hiện giờ đại hoàng tử, Mộ Dung Gia và lão hoàng đế đúng là tiền mất tật mang. Đặc biệt là đại hoàng tử, đúng là hắn ta muốn hại Bách Lý Kinh Hồng thật, nhưng còn chưa kịp ra tay đã ngã một vố lớn như vậy, tức chết hắn ta mất. Lão hoàng đế vô cùng tức giận, đem cả lửa giận do Bách Lý Kinh Hồng vừa thổi bùng lên đổ hết xuống đầu của đại hoàng tử và Mộ Dung Gia. Đại hoàng tử cấm thúc trong phủ 3 tháng, không có ý chỉ của trẫm, không được bất cứ kẻ nào tới thăm. Hoàng thượng, hoàng hậu vẫn muốn cầu xin. Ai cầu xin cũng chịu cùng một tội. Lão lạnh lùng nhìn sang, hoàng hậu lập tức im lặng. Ánh mắt của Mộ Dung Việt lại biến đổi. Hoàng thượng, 1 tháng nữa là hôn kỳ của Song Nhi và đại hoàng tử. Chuyện này... Hừ, chẳng qua chỉ là một ả đàn bà hèn hạ, không biết liêm sỉ. Chẳng lẽ còn có tư cách qua cửa chính sao? Khiêng kiệu qua cửa sau là được rồi, tránh làm bẩn mất thể diện hoàng gia ta. Mấy lời của lão hoàng đế hoàn toàn không để lại chút mặt mũi nào cho Mộ Dung Song. Không chỉ Mộ Dung Song trắng bệch mặt, mà những người của Mộ Dung gia cũng tái mặt. Những thế gia khác thầm cúi đầu cười trộm hoặc ngẩng đầu nhịn cười. Nhìn tình hình này, hôm nay quay về phủ, Mộ Dung Song chắc hẳn không thể thoát được trừng phạt. Hơn nữa, đường đường là con gái chi nhánh, vì sự tình lần trước mà mất hết thể diện, giờ còn bị đưa vào từ cửa sau. Sau này cùng lắm, chỉ là trắc phi của hoàng tử, cũng khó mà ngẩng đầu lên nhìn người khác. Hoàng thượng, thân nữ, Mộ Dung Song muốn bao biện cho mình mấy câu, ai ngờ tâm trạng của lão hoàng đế vốn không tốt, nghe ả lên tiếng còn giận dữ hơn. Thứ hèn hạ này, như vậy mà có tư cách gì nói chuyện với trẫm? Người đâu, vả miệng 40 cái cho trẫm, cho ả nhìn nhận rõ thân phận của mình. Không, còn chưa kịp dứt lời, mấy nữ quan trong cung đã bước đến, vung tay tát mạnh vào mặt của ả. Mấy nữ quan này thường xuyên chấp pháp trong cung, đương nhiên xuống tay rất nặng. Chỉ một lát sau, khuôn mặt của Mộ Dung Song đã bị đánh đến bầm tím, từng tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng của ả. Rồi sau đó, ngay cả răng cũng bị đánh rụng mất. Mấy quý nữ đến nhìn vừa có chút vui sướng khi thấy ả gặp họa, cũng vừa có chút không đành lòng. Tô Cẩm Bình lại không e dè gì, tươi cười nhìn ả. Ánh mắt hung dữ của Mộ Dung Song cũng nhìn thẳng về phía Tô Cẩm Bình như muốn xé nát nàng ra. Sau khi đánh xong 40 bạt tai, mặt của Mộ Dung Song đã hoàn toàn thay đổi.